Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, nhường ngươi mắng ta. Tả Thượng Hoa văn phòng. Nhìn thế Kỳ Võng tăng tiếng mắng cùng với Trương Dương Vi bác dưới xin lỗi âm thanh. Nàng cũng là đầy mặt cảm thán. Nhìn Trương Dương Vi bác trên phim hoạt hình ảnh chân dung lẩm bẩm nói: "Ở trong chuyện này, người đến cùng đóng vai mấy cái nhân vật a? Ta đều nhìn không thấu." Lúc này, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên. Nàng thân tay cầm lên đến, nghe xong nửa phút sau, nàng hít một hơi dài, sau đó chậm rãi phun ra, trên mặt mang theo nụ cười đi ra văn phòng, vỗ tay cùng đại gia nói rằng: "Tin tức tốt, kỹ thuật khu bên kia mới vừa truyền đến tin tức." Trương Dương trò cười, cùng người bình thường hay không bình thường. Hai đường tiết mục click tăng nhiều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Dương trò cười, ngày hôm nay sẽ đột phá ngàn vạn click. Người bình thường hay không bình thường. Nhất định phải phá 5 triệu. Oa, oa, thán phục thanh liên tiếp. Nguyên bản liền kinh ngạc mọi người càng là giật mình. Phá ngàn vạn click, đã là một đường đại hòa tiết mục. Mấy giây sau, có người bỗng nhiên quay đầu nhìn phía Nghiêm Hoa. Sau đó, những người khác như là chịu đến cảm hóa, cũng quay đầu nhìn sang. Nghiêm Hoa nhất thời có chút thất thố, sắc mặt đỏ đến mức cùng gan heo như thế đứng ở đó. Cực kỳ giống một bị tóm hiện hành tặc, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn nói muốn phát ra tiếng minh khai trừ Trương Dương rất nhiều người cũng nghe được. Hiện tại cũng quay đầu đi xem. Nói đó là tiểu nhân kỹ năng 2 chắc chắn sẽ không có người hoài nghi. Đại gia tiếp tục công việc. Tả Thượng Hoa liếc mắt nhìn hắn, thất vọng lắc đầu một cái, xoay người lại đến Vương Tổng Giám văn phòng. Chính nhìn tin tức, Vương Tổng Giám ngẩng đầu lên, sắc mặt phi thường không tự nhiên. "Vương Tổng Giám, tiết mục còn muốn đình sao?" Tả Thượng Hoa mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. "Ha ha." Vương Tổng Giám cười khan một tiếng. Nếu là một chuyện hiểu lầm, đương nhiên không cần thiết ngừng. Này tiểu Trương cũng là dọa ta giật mình. Tả Thượng Hoa mặt lộ vẻ châm chọc, nói rằng: "Ta lại cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ngươi và ta mỗi người quản lý chức vụ của mình, xin ngươi làm tốt chính mình phân bên trong sự tình. Lần sau ngươi nếu như lại quấy rầy ta công tác, ta nhất định sẽ cùng hội đồng quản trị trách cứ." Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mới vừa đi ra hai bước, nàng lại quay đầu lại. "Ta nghĩ, cái kia 20 vạn ta hiện tại cho Trương Dương ngươi ứng nên sẽ không có ý kiến chứ?" Vương Tổng Giám khóe miệng co giật một hồi, cười nói: "Đương nhiên, nguyện thua cuộc mà, tiết mục có thể có thành tích khá như vậy, ta cũng cao hứng." Lời tuy nói như vậy, nhưng trên mặt cái kia thực sự là gượng ép nụ cười vẫn là sâu sắc bán đi hắn. "Người có thể có cái này giác ngộ, ta rất vui mừng." Tả Thượng Hoa cười giễu một tiếng, xoay người rời đi. Trương Dương văn phòng: "Ư, quá tốt rồi." Từ Tiểu Nhã vui vô cùng, ngạo nghễ nói: "Khả khả, ngươi xem đi, ta liền nói Trương đại ca không phải người như vậy. Hiện tại ngươi tin chưa?" Trương Khả Khả ở một bên trợn tròn mắt: "Ngươi như thế cao hứng làm gì? Không biết còn tưởng rằng ngươi bên trong 5 triệu, ta liền nói có người hãm hại hắn chứ. May là không bị bọn họ thực hiện được." Từ Tiểu Nhã có vẻ cùng vì là cao hứng. "Trương đại ca phản kích quá xinh đẹp." Trương đại ca, ngươi gọi như thế thân thiết làm gì?" Trương Khả Khả tức giận nói. Từ Tiểu Nhã giả trang cái mặt quỷ, vui khôn tả, coi như hắn là thuần khiết ngươi cũng cách xa hắn một chút. Người này đầy đầu mưu ma trước quỷ, cẩn thận ngươi bị hắn bán cũng không biết a. Khả khả, ngươi làm gì thế, đối với hắn có lớn như vậy thành kiến a? Từ Tiểu Nhã nói lầm bầm, như thế lộ liễu, sớm muộn muốn xuất ngã nhào. Trương Khả Khả bĩu môi, lại ở phía sau bồi thêm một câu: "Này không phải là ta nói, đây là ông nội ta thường thường nhắc nhở ta ca." Trương Dương tia ba, vô số người hoan hô nhảy nhót, toàn bộ tia ba náo nhiệt cực kỳ. Trước kia một ít rời đi fan lại độ trở về. Không chỉ có như vậy, còn nhiều rất nhiều bạn mới. Trương Dương không nhường bọn họ thất vọng. Bọn họ cũng biết mình hiểu lầm hắn. Vì lẽ đó, bọn họ trở về. Tia ba bên trong thiếp mời nhanh chóng quét mới. Tuyệt đại đa số đều là đại gia đối với trận này vở kịch lớn quan sau cảm. Trương Dương biểu hiện hôm nay thật sự nhường bọn họ cảm thấy kinh diễm. Đây là một cái có thể ghi chép xuống sự kiện lớn. Đồng thời, vi bác trên cũng là phi thường náo nhiệt. Sự tình tuy rằng kết thúc, nhưng nhiệt độ vẫn không có hạ xuống được. Trái lại còn có tăng lên trên xu thế. Suy nghĩ cố chấp, đã vọt vào âm nhạc bảng 30 vị trí đầu. Một bước Thương Hải, cũng đến ở lượng lớn quan tâm. Vọt thẳng vào nhiệt siêu bảng 10 vị trí đầu. Ngoài ra, còn có rất lớn một nhóm người ở tra cứu Trương Dương bị hãm hại đầu đuôi câu chuyện. Bắt đầu suy đoán ai là hậu trường duỗi tay. Nói chung, nhiệt siêu trên 10 cái đề tài. Có 5 là cùng Trương Dương tương quan. Một cái nào đó công viên. Trương Dương cùng Trình Khánh Quang các cầm một ly nước suối ngồi ở dưới cây lớn. Cảm ơn, Trình Khánh Quang dơ lên trong tay nước. Trương Dương cũng dơ lên chiếc lọ. Không cần khách khí, trợ giúp lẫn nhau. Này ba quảng cáo làm được thật giá trị. Có thể gây nên lớn như vậy quan tâm. Ta trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trình Khánh Quang một mặt thỏa mãn. Trong lòng vui mừng chính mình lúc trước gọi điện thoại cho hắn. Nếu như mình không gọi điện thoại cho hắn, phỏng chừng phía sau hắn cũng sẽ không liên hệ chính mình chứ. Trương Dương trêu ghẹo nói. Trình Tổng, người đừng quên, người hiện tại đã đắc tội Thế Kỷ Võng. Thế Kỷ Võng ta cũng không để ở trong lòng. Ta chân chính có chút lo lắng chính là sau lưng của hắn cây đại thụ kia. Có điều cũng không liên quan. Tiên Phong truyền thông là rất khủng bố. Nhưng bọn họ muốn đùa chơi chết chúng ta cũng không dễ như vậy. Cùng lần này lợi ích so với. Những này cũng có thể tạm thời không đề cập tới. Đúng là ngươi. Lần này đem bọn họ đắc tội đến như thế tàn nhẫn. Mặt sau làm sao bây giờ? Trương Dương cười ha ha. Không sao. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực. Trình Khánh Quang cười nói. Nếu không ngươi lại làm cái tốt kịch bản. Chúng ta hợp tác một lần. Có cơ hội. Trương Dương cũng theo cười. Ta có thể chờ. Trình Khánh Quang cười ha ha. Đi thôi. Gần như đến lúc tan việc. Cùng nhau ăn cơm tối. Trương Dương lắc đầu một cái. Không được. Lần sau. Ta còn có việc không làm xong đây. Trình Khánh Quang kinh ngạc nói. Còn có việc à. Trương Dương nhìn phương xa mấy cái đại tự. Rất nghiêm túc nói. Chuyện rất trọng yếu. Trình Khánh Quang cũng hướng bên kia liếc mắt nhìn. Hơi sửng sốt một chút. Sau đó cười nói. Vậy được, ta liền mặc kệ ngươi. Giữ liên lạc, Trương Dương cười gật đầu. Lấy điện thoại di động ra bấm lương khởi điện thoại. Điện thoại vang lên thật nhiều thanh mới bị tiếp lên. Thời gian này gọi điện thoại cho ta. Ca viết xong, lương khởi cười hỏi. Âm thanh nghe vào không có cái gì dị dạng. Nếu như không phải thượng quan đường con cờ này biểu hiện quá xuất sắc. Hắn chỉ sợ cũng phải hoài nghi chuyện này hắn có phải là không biết chuyện. Đúng, viết xong, người không tan tầm chứ? Không, người muốn đi qua, không tiện, có cái gì không tiện? Người tới đi, ta chờ ngươi. Được, cúp điện thoại, hắn nhìn đồng hồ, không nhanh không chậm hướng đi xa xa cái kia chàng nhà lớn. Chờ hắn đi tới cái kia chàng nhà lớn dưới thời điểm. Vừa vặn đến lúc tan việc, một lại một người từ bên trong đại lâu đi ra. Trương Dương lôi kéo trên đầu mũ lưỡi chai, chắp tay đứng đường cái đối diện, con mắt không ngừng mà nhìn quét từ bên trong đại lâu đi ra những người này. Mấy phút sau, ánh mắt hắn mở sáng, hướng một cầm túi công văn nam nhân đi tới. Nam nhân âu phục dày da, bước chân vội vã, sắc mặt không biết làm sao khó coi, cũng không biết là không phải ngày hôm nay công tác không quá thuận lợi. Hắn đi phương hướng vừa vặn là Trương Dương phương hướng. Trương Dương bước chân cũng rất nhanh. Hơn 20 mét khoảng cách rất nhanh sẽ xúc biết đến 2-3 mét. Ngay ở hai người gặp thoáng qua một sát na kia. Trương Dương cầm nước suối tay phải bỗng nhiên nhấc lên. Cạch cạch cạch cạch cạch. Chấm ngoặc kép. Còn có hơn nửa bình nước chiếc lọ ở trên đầu người đàn ông này nhanh chóng lên xuống. Tốc độ cùng sức mạnh đều rất đáng sợ. A, đột nhiên xuất hiện công kích làm cho người đàn ông này không hề có một chút phòng bị. Theo bản năng ôm đầu, vừa sợ lại khủng nhìn phía thi bạo người. Trương, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, nhường ngươi mắng ta. Cạch cạch, ngươi bệnh thần kinh, a, ngươi mới phải xúc sinh. Cạch cạch cạch, ngươi nhanh ở, a a, ngươi mới phải kẻ cặn bã. Cạch cạch cạch cạch, này này này, ngươi làm gì? Bên cạnh mấy người nhanh chóng lao tới. Nhìn thấy đối phương có thêm nhiều người như vậy, Trương Dương rất thức thời ngừng tay. Lui về phía sau vài bước duy trì một khoảng cách an toàn. Hơi thở hổn hển. Này, ngươi đánh như thế nào? Chấm ngoặc kép, một người chỉ vào Trương Dương. Nói được nửa câu liền dừng lại thanh. Miệng không cảm thấy Trương gia. Một mặt khiếp sợ nhìn hắn. Bên cạnh những người khác nhìn rõ ràng bộ mặt của hắn sau cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt tất cả đều là thần sắc không dám tin. Vào đúng lúc này, trong đầu của bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Đây là một kẻ điên. Lại thật sự đến rồi. A, hai tay ôm đầu Thượng Quan Đường bị người nâng lên. Đầy mặt đều là vẻ mặt thống khổ. Trương Dương ra tay không có lưu tình. Cái kia mãnh liệt cảm giác đau quả là nhanh muốn cho hắn ngất đi. Người cái khốn kiếp, Thượng Quan Đường đột nhiên như chó điên như thế hướng Trùng Trương phóng đi. Trương Dương không chút do dự đem trong tay nước suối ném đi. Ầm, chiếc lọ bất thiên bất ỷ nện ở hắn trên mũi. Ừ, Thượng Quan Đường bưng mũi ngồi xổm xuống. Trong miệng phát sinh cực kỳ bi thảm kêu rên. Sau đó, rất nhiều người nhìn thấy đỏ tươi chất lỏng từ hắn khe hở bên trong ra bên ngoài tòa. Bốn phía mấy chục người dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn Trương Dương. Này không trách ta, hắn trước tiên xông lại. Trương Dương vội vàng biện giải. Ta đây là tự vệ a, bảo an. Cuồng loạn âm thanh từ Thượng Quan Đường trong miệng hống ra. Đem hắn lột ra, có việc ta chịu trách. Thượng Quan Đường ở Duy Duy Thị Tần hiển nhiên là có chút địa vị. Coi như là hiện tại ra công ty. Ở hắn kinh khủng như vậy tiếng hô bên trong. Hai bảo vệ vẫn là từ nhà lớn bên trong chạy ra. Trương Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Vừa đánh một bên hướng về cái kia chàng nhà lớn bên trong đi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi sao? Thượng Quan Đường từ dưới đất đứng lên đến. Đầy mặt máu tươi. Khuôn mặt dữ tợn. Nhìn thật là có điểm khủng bố. Này, Lương Tổng Giám. Ta hiện tại đến các ngươi dưới lầu. A, thanh âm gì a? Nha, vừa vặn gặp phải công ty của các ngươi mấy cái đồng sự. Trong đó có một thật giống gọi Thượng Quan Đường. Bọn họ thật giống là không cho ta đi tới a, nghe câu nói này. Rất nhiều người khóe miệng đều co giật một hồi. Thượng Quan Đường khóe mắt cũng kịch liệt nhảy lên. Mới vừa chạy tới bảo an cũng có chút không biết làm sao. Cản cũng không được không cản cũng không được. A, không cần để ý tới bọn họ a. Nha, tốt, ta hiện tại liền lên đến. Phía sau hắn, Thượng Quan Đường trợn tròn đôi mắt, tiến thối lưỡng nan, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.